thứ 34 Thiền sư Vĩnh Gia Chơn Giác 665-713. Vào trong Tam Tạng Kiếm Minh Châu, vạn hạnh siêng tu tiếp đạo màu, ngã mạng sinh tâm duyên gì thế, dứt lòng chấp trước sẽ qua mau. Một đêm dừng lại trong hang núi, hoằng pháp mai kia chớ lãng sao. Thị tịch mỉm cười danh chấn khắp, đạo ca còn mãi đến nghìn sao. Thiền sư Vĩnh Gia Chân Giác, Húy Huyền Giác, người Vĩnh Gia, xuất gia từ thuở nhỏ, học thông Tam Tạng, tinh chuyên thiền quán. Sau đó, ngài đến Tàu Khê, cứ nhiễu quanh lục tổ ba dòng. Tổ hỏi: Đại đức từ đâu đến mà ngã mạng quá vậy? Ngài đáp: Sanh tử là việc lớn, vô thường chóng nhanh. Sao đại đức không thể hội lý, không sanh, để liễu ngộ, không có gì nhanh chóng? Thể hội tức không sanh, liễu ngộ vốn không nhanh chóng. Đại đức đã đạt ý vô sanh rồi. Vô sanh cũng có nữa sao? Không ý thì ai sẽ phân biệt? Phân biệt cũng chẳng phải ý. Tổ khen: Hay lắm, đúng như thế. Ngài đảnh lễ từ biệt tổ. Tổ bảo: Thầy ở lại một đêm, ngày mai hãy xuống núi. Hôm sau, ngài trở về Ôn Giang, Xiển Dương Pháp Thiền. Học giả đến tu tập rất đông. Sau đó, ngài ngồi an nhiên thị tịch. Thụy hiệu Vô Tướng Đại Sư, tháp hiệu Tịnh Quang. Trứ tác về Tô Ngộ Viên Chỉ của Thiền Tông gồm có Vĩnh Gia Tập và Chứng Đạo Ca. Bài tán. Đầu tiên xét cơ, nuốt sạch Phật Tổ, chống gậy đến tìm, gặp ngay Tông Chủ, cơ dụng thần kỳ, trói ngay cọp dữ, một đêm nghỉ lại, biệt xướng Tông Phong. Đời thứ 32 Thiền sư Pháp Dung núi Ngưu Đầu 594-657. Tỉnh tọa Ngưu Đầu tập quán tâm, tổ sư rảo bước đến tìm thăm. Hổ lang ác thú theo hầu cận, nhạn hạt lương cầm lắng phạm âm. Chữ Phật chưa thông còn chấp trước, pháp duyên thù thắng vẫn nghiêng tầm. An nhiên thị tịch không hề bệnh, cười nhẹ giảng sanh rõ thầm thâm. Thiền sư Pháp Dung họ Phi, người Nhuận Châu, năm 19 tuổi đến đảnh lễ thiền sư Mao Sơn xin xuất gia. Sau đó ngài vào thạch thất ở vách núi phía bắc của dãy núi Ngưu Đầu ngồi tham thiền quán tâm. Vừa lúc đó, tổ thứ tư đến hỏi: Ai quán tâm đó? Tâm là cái gì? Ngài không trả lời được, bèn thỉnh tổ vào am. Tổ thấy cọp sói vây quanh, bèn làm ra dáng sợ hãi. Ngài hỏi: Còn cái này à? Tổ vẽ lên tòa của ngài một chữ Phật. Ngài kinh hãi không dám ngồi. Tổ hỏi: Còn cái đó nữa sao? Ngài bèn cúi đầu thỉnh tổ thuyết pháp. Tổ thuyết giảng pháp yếu cho ngài, rồi bảo: Ta được đại sư Tăng Sáng trao cho pháp môn Đốn Giáo, nay trao lại cho ông. Sau này có người tài giỏi kế thừa pháp của ông để hoằng hóa. Từ đó, ngài bắt đầu giáo hóa, pháp tịch được hưng thịnh. Về sau, ngài trao pháp ấn cho Thượng Thủ Trí Nham. Ngày 13 tháng Giêng năm sau, ngài không bệnh mà an nhiên thị tịch. Bài tán. An tọa núi không, kết bạn thú cầm, nhờ gặp tông sư, ngồi dứt Phật tổ, dấu lan vết hổ, đứng bóng mặt trời, ngày trước ngày sau, xin hỏi am chủ. Đời thứ 33, Thiền sư Ngưu Đầu Trí Nham, 600-677. Trí dũng song toàn lập chiến công, trang nghiêm cao lớn thật uy phong. Thần tăng điểm chỉ xem tiền kiếp, dạng vật thoáng nhìn rõ tánh không. Đạo tính tổ sư truyền pháp ấn, pháp dung từ phụ điểm tâm tông. Thật hư vô tướng lìa tình chấp, nào ngại đến đi bích giới thông. Thiền sư Trí Nham họ Hoa, người Khúc Dương, đến tuổi trưởng thành trí dũng hơn người, thân cao 7 thước 6. Trong khoảng niên hiệu Đại Nghiệp 605-616 đời Tùy, ngài từng giữ chức lang tướng, lập được nhiều chiến công oanh liệt. Đến đời Đường, niên hiệu Trinh Quán thứ 13, 640, ngài đã 40 tuổi, bèn vào núi Hoàng Công thuộc Thư Châu, lễ thiền sư Bảo Nguyệt xin xuất gia. Một hôm, ngài đang ngồi tĩnh tọa, chợt thấy một vị dị tăng cao hơn 1 trượng, bảo: "Ông đã xuất gia 80 đời rồi, nay cần phải tinh tấn hơn nữa." Nói xong, vị tăng biến mất. Một hôm, ngài đang nhập định trong hang động, nước trong núi bất chợt dâng cao. Ngài liền đến tham vấn thiền sư Pháp Dung và phát minh đại sự. Thiền sư Pháp Dung bảo: "Ta được đại sư Đạo Tính trao cho chân pháp bí truyền, những sở đắc nay đều mất hết. Nếu có một pháp nào thù thắng hơn Niết Bàn, ta nói cũng như mộng như huyễn. Một hạt bụi bay phủ kín bầu trời, một hạt cải rơi bao trùm cả quả đất. Nay ông hơn cả điều đó, ta còn nói gì nữa?" Ngày 10 tháng Giêng, niên hiệu Nghi Phụng thứ 2, 677, đời Đường Cao Tông, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 78 năm. Bài tán: 80 đời tăng, tĩnh tọa hang sâu, trải qua nhiều kiếp, chẳng phải cái này. Sư dung xoay chuyển, thuận gió xuôi buồm, nghìn thu muôn thuở, cao phong vững bền. Đời thứ 34, Thiền sư Ngưu Đầu Tuệ Phương, 629-695. Xứng danh trưởng tử Đức Như Lai, lĩnh hội diệu kỳ 102. Hang núi ẩn cư toan nhập diệt, bỗng nhìn thánh chúng hiện linh đài. Sơn thần hóa rắn thương ly biệt, nước suối bạc dòng lộ sắc ai. Tan khó cỏ cây màu hiện trắng, đất trời buồn thảm mất hiện tại. Thiền sư Tuệ Phương họ Bộc, người Diên Lăng, Nhuận Châu, xuất gia thọ giới cụ túc tại chùa Khai Thiện, sớm lầu thông kinh luận. Sau đó, ngài đến ý kiến thiền sư Trí Nham, thưa hỏi pháp môn đúng ngộ. Thiền sư Trí Nham nhận thấy căn khí của ngài có thể gánh vác trọng trách Hoằng Dương chánh pháp, nên biệt truyền tâm ấn. Tuệ Phương hoát nhiên lĩnh hội. Sau đó, ngài trao pháp cho thiền sư Pháp Trì và ẩn cư ở Mao Sơn. Lúc sắp nhập diệt, ngài bỗng thấy thánh chúng khoảng 500 người kết tóc dài thả xuống lưng như dáng Bồ Tát. Mỗi vị đều cầm cờ hoa và thưa: "Thỉnh pháp sư giảng pháp." Lại cảm được sơn thần hiện thân đại mãng xà bò đến trước sân như muốn khóc tiễn biệt. Ngày 1 tháng 8, niên hiệu Thiên Sách thứ nhất, 695, đời Đường, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 67 năm, hạ lạp 40. Lúc ấy, núi rừng đều biến toàn màu trắng, suối khe ngừng chảy, đạo tục thương tiếc, than khóc, vang vọng khắp cả núi rừng. Bài tán: Một tướng vô tướng, ai suy lường được, một thân nhiều thân, muôn vật đều chân, động thì mây giăng đầu núi. tỉnh thì tiếng lặng non thần, ứng cơ trăng sáng ngàn sông, luận bàn hóa thành cách bên. Đời thứ 35. Thiền sư Ngưu Đầu Pháp Trì 635-702. Giang Ninh Trương Thị hiện kỳ tài, tuổi nhỏ xuất gia thỏa chí trai, nghe pháp Hoàng Mai truyền ấn chứng, xả thân tùng cội thí hình hài, thần phan phất phới từ Tây vứt, cổ thụ cư tang biến bạch đài, ân điển bao người đều thọ nhận, nghìn năm hậu thế cảm thương hoài. Thiền sư Pháp Trì họ Trương, người Giang Ninh, Nhuận Châu, xuất gia từ thuở nhỏ. Năm 30 tuổi, Ngài đến Hoàng Mai, nương dưới tòa Đại sư Hoàng Nhẫn, nghe pháp, chợt tỏ ngộ chân tâm, sau đó được Thiền sư Trị Phương ấn khả. Lúc sắp nhập diệt, Đại sư Hoàng Nhẫn bảo đệ tử là Huyền Trách: sau này có khoảng 10 người truyền pháp của ta, trong đó có Pháp Trì ở Kim Lăng. Vào niên hiệu Trường An thứ 2, 702, đời Đường, Ngài an nhiên thị tịch ở viện Vô Thường, chùa Diên Tổ, đất Kim Lăng, trụ thế 68 năm. Trước khi thị tịch, Ngài dặn dò đệ tử để nguyên nhục thể của Ngài dưới cội tùng cho các loài chim thú ăn. Ngài cung tống nhục thân Ngài. Trên hư không có thần phan bay phất phới từ Tây vứt đến, nhiễu quanh núi mấy vòng. Cây cối trong vườn trúc nơi viện cũ Ngài ở đều biến thành màu trắng suốt 7 ngày mới hết. Bài 8. Nghe pháp Hoàng Mai, Ngưu Đầu thọ ký, trí oai tài giỏi, nối tiếp dài lâu, lộ xác cội tùng, hàm sinh cùng lợi, mắt huệ rạng ngời, sáng trời ánh đất. Đời thứ 36. Thiền sư Ngưu Đầu Trí Oai 646-722. Từ xưa cội đức đã trồng sâu, tuổi nhỏ xuất gia học đạo màu, cốt cách chắc bền tinh tiến dững, hạnh tu nhẫn nhục thật dài lâu. Chúng sanh giáo hóa thông chân lý, Phật Pháp Hoằng Dương thoát khổ sầu. Thế giới muôn loài đều ngưỡng mộ, danh thơm vang vọng mãi nghìn sao. Thiền sư Trí Oai họ Trần, người Giang Ninh, thuở bé nương Pháp Sư Thống ở chùa Thiên Bảo xuất gia. Sau đó Ngài đến ý kiến Hòa Thượng Pháp Trì và được truyền chánh pháp. Từ đó, người dùng gian tả đều kéo đến học tập trong hàng đệ tử, có tuệ trung đáng là bậc pháp khí. Ngài nói kệ: chớ buộc niệm làm chi, niệm thành song sanh tử, luân hồi trong sáo nẻo, không thấy thoát sống dài. Trung đáp: niệm tưởng vốn là huyễn, tánh nó chẳng trước sau. Nếu hiểu được ý này, sống dài tự nhiên lặng. Ngài lại nói: tánh ta vốn rỗng không, do vọng sanh nhân ngã, làm sao hết vọng tình, trở về nơi không ấy. Trung đáp: hư vô là thật thể, nhân ngã lại còn đâu, vọng tình không cần dứt, vẫn trong Bát Nhã thuyền. Biết tuệ trung đã tỏ ngộ, Ngài bèn truyền chánh pháp. Đến đời Đường, niên hiệu Khai Nguyên thứ 17, 729, Ngài an nhiên thị tịch ở chùa Diên Tổ. Bài 8. Trúng độc sư trì, trét phẫn đầu Phật, gọi chuông là hủ, gạt thánh dối hiền, dược ngoài kiếp không, mặt trời canh ba, thật thể rỗng lặng, trời xanh trong ngần. Đời thứ 37. Thiền sư Ngưu Đài Hạc Lâm Huyền Tố 668-752. Huyền Tố vốn dòng dõi Mã gia, thiết trai đồ tể cúng tăng già. Chúng đều kinh ngạc, ô kỳ lạ, Phật tánh công bằng chớ nói ra. Phàm thánh khác nhau nhờ niệm thiện, hiền ngu nhất trí chớ ba hoa. Xưa nay bất nhị quy chân lý, bỏ chét chớ nhầm dáng mọt nha. Thiền sư Huyền Tố họ Mã, người Diên Lăng, tham yết thiền sư Trí Oai, ngộ được yếu chỉ. Sau đó ngài đến ngụ tại chùa Hạc Lâm, kinh khẩu. Một hôm có một đồ tể giàu có đến ý kiến thỉnh ngài đến nhà cúng dường. Ngài vui vẻ nhận lời. Chúng tăng đều lấy làm lạ. Ngài nói: Phật tánh bình đẳng, hiền ngu như nhau, người đáng được độ thì ta độ ngay, có gì sai khác? Tăng hỏi: Thế nào là yếu chỉ của Tây Lai? Thể hội tức không thể hội, nghi tức chẳng nghi. Ngài lại nói: Không thể hội không nghi, không nghi không thể hội. Lại có vị tăng gõ cửa. Ngài hỏi: Ai đó? Là tăng. Không những tăng mà Phật đến cũng không được vào. Tại sao? Không có chỗ cho ông ghé vào. Đến niên hiệu Thiên Bảo thứ 11, 752, đời Đường Huyền Tông, ngài an nhiên thị tịch. Tháp thờ ở núi Hoàng Hạc, vua sắc phong Thụy Hiệu Đại Luật Thiền Sư, tháp là Đại Hòa Bảo Hàng. Bài 8. Phật tánh bình đẳng, biển mặn chuyên tinh, đồ tể buông đao, ba đường bặt dấu, đại ý Tây Lai, biết thì không nghi, không nghi không biết, Phật chẳng can chi. Đời thứ 38. Thiền sư Kính Sơn Đạo Khâm 714-792. Tô Châu có núi hiện kỳ tài, trước học nho sao hướng Phật đài. Núi kính dừng chân hưng đạo cả, vương cung hiến cúng thỏa bao ngày. Tôn xưng quốc nhất người danh đức, đại giác vua ban hiệu của ngài. Phật tử chúng ta nên nhớ nghĩ, âm thâm đạo pháp tổ hoằng khai. Thiền sư Đạo Khâm họ Chu, người Côn Sơn, Tô Châu. Ban đầu ngài theo học nho giáo, đến năm 28 tuổi thì theo thiền sư Huyền Tố xuất gia và được truyền tâm ấn. Sau đó ngài đến Kính Sơn chấn tích Hoằng Dương Chánh Pháp. Tăng hỏi: Thế nào là đạo? Trên núi có cá chép, dưới biển có hạt bụi. Thế nào là diệu chỉ thiền tông? Ông hỏi không khế hợp thiền pháp. Thế nào mới khế hợp thiền pháp? Đợi sau khi ta nhập diệt sẽ nói cho ông hay. Niên hiệu Đại Lịch thứ 3, 768, đời Đường. Đại Tông mời ngài đến cung điện, đích thân ra cung đón kính lễ. Một hôm đang ngồi trên đại điện, nhà vua vui vẻ bảo quốc sư Huệ Trung: Trẫm muốn ban hiệu cho thiền sư Đạo Khâm. Quốc sư vui mừng phụng chiếu và đề nghị vua ban cho thiền sư hiệu là Quốc Nhất. Sau đó ngài từ giả trở về núi cũ. Tháng 12 niên hiệu Trinh Nguyên thứ 8, 792, sau khi thuyết pháp xong, ngài an nhiên thị tịch, thụy hiệu là Đại Giác Thiền Sư. Bài 8. Là chân pháp bảo, làm việc trượng phu, song kính đôi đường, Long Vương hiến đất, Mã Sư nghiệm hoặc, Đế Chúa thầm ban, Quốc Nhất đời Đường, Tiến Giang muôn thuở. Đời thứ 39. Thiền sư Điểu Hòa Đạo Lâm 741-824. Chim bao nuốt trọn ánh triêu dương, lan tỏa suốt ngày vi diệu hương. Tuổi nhỏ thanh tu chùa Quả Nguyện, lớn lên tham phỏng chốn thành trường. Hoa Nghiêm khởi tính siêng tham học, Bát Nhã thiền na gắn tận tường. Kết tổ thân tùng che nắng gió, mãn phần về lại chốn quê hương. Thiền sư Điểu Khòa Đạo Lâm họ Thẩm, người Phú Dương, mẹ họ Chu. Bà nằm mộng thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào miệng rồi mang thai. Lúc ngài chào đời có mùi hương lạ tỏa khắp phòng. Cha mẹ liền đặt tên ngài là Hương Quang. Năm 9 tuổi ngài xuất gia, 21 tuổi về chùa Quả Nguyện, Kinh Châu thọ giới cụ túc. Sau đó ngài đến lễ Pháp Sư Phục Lễ học Kinh Hoa Nghiêm và luận khởi tính. Pháp Sư dạy cho ngài bài tụng Chơn Vọng và tu tập thiền định. Vua Đại Tông 763-780 nhà Đường ra chiếu dời Thiền Sư Quốc Nhất đến cung điện. Ngài đến yết kiến và được tỏ ngộ tâm địa. Sau đó trở về Nam, đến ngọn núi Tần Vọng, thấy cây tùng cao có tàn dáng như chiếc lọng, ngài liền ở trên đó. Bạch Thị Lan đến trấn thủ ở quận Hàn. Một hôm ông vào núi hỏi đạo. Ngài nói: các điều ác chớ làm, các điều thiện nên làm. Bạch nói: điều này đứa bé 3 tuổi cũng biết. Ngài nói: nhưng ông già 80 tuổi làm không được. Một hôm ngài bảo thị giả: nay báo thân ta đã mãn. Nói xong ngài an nhiên thị tịch. Bài tán: ngọn núi Tần Vọng là hình dáng gì? Nhánh tùng trăng treo, bụi bay không tới. Càng hiểm càng vững, thái thú khó lường. Ngôi cao rất nguy, đệ tử buồn trong.